Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Hô, Kim Vạn Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nhìn một hồi về sau, từ từ lần nữa cúi đầu, hắn không nghĩ tới, bên kia đối bản thân an bài. Cái này Lộ Cảnh Dương thế mà tất cả đều biết. Bất quá, dù cho như thế, hắn y nguyên không chuẩn bị nói. Hắn nghi trượng, tự nhiên là Lộ Cảnh Dương bọn hắn chính không thể đem thế nào. Ngươi là cảm thấy chúng ta không thể tra tấn ngươi, mà ngươi có năng lực chống cự lại thẩm vấn kỹ xảo phải không? Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng hỏi, cúi đầu Kim Vạn Xuyên ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đúng là nghĩ như vậy, nếu như là như vậy, rất xin lỗi, ngươi đồng bạn hợp tác, có lẽ không có nói cho ta biết năng lực, ở trước mặt ta, không có người có thể giấu giếm lại, chỉ cần ta nghiêm túc, cũng không có người có thể không nói cho ta, ta muốn biết rõ đồ vật. Ha ha, Kim Vạn Xuyên y nguyên không có ngẩng đầu, bất quá từ hắn phát ra, ha ha, hai chữ. Hiển nhiên là không tin. Bá, Lộ Cảnh Dương móc ra một bình thành thật dược tề, cầm ở trên tay, sau đó đi đến Kim Vạn Xuyên bên người, nửa cong xuống thân thể, nói khẽ, bọn hắn không có nói cho ngươi biết, ta sẽ thôi miên a, coi như là lại người lợi hại, đi qua ta thôi miên thẩm vấn, cũng gánh không được, sẽ thành thành thật thật bàn giao, nếu như ta nghĩ, ngay cả hắn khi còn bé, nhìn lén người khác tắm sự tình, đều có thể hỏi đi ra. Kim Vạn Xuyên lúc này rốt cục có vẻ kinh hoàng. Bất quá, còn không chờ hắn phản ứng. Lộ Cảnh Dương đùng một cái, đập vào Kim Vạn Xuyên trên cổ, để hắn đầu bỗng nhiên dương lên. Lập tức, một bình thành thật dược tề liền bị rót xuống dưới. Hỗn đản, ngươi cho ta hút cái gì? Các ngươi đối ta tra tấn, ta muốn cáo ngươi, cáo các ngươi, chấm ngoặc kép, vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Kim Vạn Xuyên tiếng giống to, trực tiếp từ từ thấp xuống âm lượng, lập tức liền từ từ trầm mặc lại. Lần nữa một phen mãnh như hổ thao tác về sau, Lộ Cảnh Dương bắt đầu đối Kim Vạn Xuyên hỏi han. Tính danh, Kim Vạn Xuyên, giới tính, Kim Vạn Xuyên. Bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu người, giấu ở đâu, quyết, Lộ Cảnh Dương không có đi vòng vèo, cũng không có hỏi cái khác, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Không biết, Lộ Cảnh Dương sững sờ, chẳng lẽ thành thật dược tề mất hiệu lực, bất quá lập tức nhìn thấy Kim Vạn Xuyên bộ dáng, hiển nhiên là không có mất đi hiệu lực, nhìn đến hẳn là không có hỏi điểm quan trọng. Hoặc là những người kia không có nói cho Kim Vạn Xuyên liên quan tới Ngô Tiếu Tiếu sự tình, đến mức Kim Vạn Xuyên đều không biết Ngô Tiếu Tiếu là ai. Kim Vạn Xuyên, bắt cóc Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân bọn hắn người, hiện tại giấu ở đâu? Ta cung cấp 32 hào thương khố, một bộ Trường Ninh khu 3 căn phòng, cùng Tây Giao một tòa vứt bỏ nhà máy cho bọn hắn. Về phần bọn hắn giấu ở đâu, ta không rõ ràng. Volich cha nói 32 hào thương khố cùng Trường Ninh khu phòng ở bên trong đều không có người, hẳn là tại Tây Giao vứt bỏ nhà máy bên trong. Bọn hắn có phải hay không để ngươi tại cục thành phố kháng mấy ngày, sau đó nói cho cảnh sát bọn họ địa chỉ? Đúng vậy, đây là chúng ta ước định cẩn thận. 3 ngày sau ta chỉ cần nói cho bọn hắn 3 cái này địa chỉ là được rồi, cái khác liền cùng ta không có quan hệ. Sao lại muốn 3 ngày sau mới nói? Không biết, ta chỉ là nghe bọn họ mệnh lệnh làm việc. Nếu như ngươi không nghe đâu? Kim Vạn Xuyên tại nghe được vấn đề này về sau, sắc mặt biến đổi, cho thấy bi thương bộ dáng. Bọn hắn có ta nhược điểm, nếu như bị cảnh sát biết, ta sẽ đi vào quan mấy chục năm. Ta không muốn ngồi tù, chỉ có thể nghe lời. Ngươi phạm vào tội gì? Buôn lậu. ta từ Đông Nam Á buôn lậu về nước, kiếm lấy đại ngạch lợi nhuận. Đợi chút nữa có người sẽ hỏi ngươi, ngươi trung thực giao đại thanh sở ngươi phạm tội đi, hiểu chưa? Vâng, ta sẽ thành thật khai báo. Lộ Cảnh Dương đứng lên, đối phòng quan sát bên kia phất phất tay. Hai tên đội viên lập tức tiến vào phòng thẩm vấn. Lộ Cảnh Dương đem nơi này giao cho bọn hắn, sau đó liền rời đi phòng thẩm vấn. Sau khi rời khỏi đây, Lộ Cảnh Dương lập tức gọi tới Lôi Minh đám người, để bọn hắn chuẩn bị hành động. Nhưng mà vừa mới đi đến cửa ra vào, Lưu Hy lại bước nhanh chạy tới. Đầu lĩnh, ngươi có điện thoại? Đối phương nhắc tới Ngô Tiếu Tiếu. Nghe được Lưu Hy báo cáo, Lộ Cảnh Dương nhướng mày, để Lôi Minh đám người trước chờ chút. Hắn và Lưu Hy cùng một chỗ hướng kỹ thuật tiểu tổ văn phòng đi đến. Đầu lĩnh, điện thoại là đánh tới chỉ huy trung tâm. Đối phương nói thẳng tìm ngươi. Chỉ huy trung tâm đem điện thoại vòng vo tới. Vừa đi, Lưu Hy một bên giải thích điện thoại nơi phát ra. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Không có nhiều lời. Đi vào kỹ thuật tiểu tổ văn phòng về sau, Lưu Hy không có nói. Chỉ nàng trên ghế ngồi một cái mang tai nghe. Đeo ống nghe lên. Lộ Cảnh Dương lấy tay che lấy tai nghe, nhìn xem Lưu Hy, làm thu được Lưu Hy có thể nói chuyện thủ thế về sau, mới buông tay ra, nói một câu, người tốt, ta là Lộ Cảnh Dương, Lộ đội trưởng, kính đã lâu đại danh. Đối diện một cái bình thản thanh âm vang lên, nhưng là ta còn không biết tên của ngươi. Lộ Cảnh Dương bắt đầu thử nghiệm phản khách làm chủ. Ha ha, Lộ đội trưởng muốn phản khách làm chủ, kỳ thật không có tất yếu, ta sẽ nói cho ngươi ta vị trí, mà lại Kim Vạn Xuyên đã bị các ngươi bắt ở, đúng không? Đúng vậy, Kim Vạn Xuyên ở ta trên tay, Lộ Cảnh Dương rất bình tĩnh nói, ha ha, ngươi có thể gọi ta số 1, bất quá, Kim Vạn Xuyên bây giờ là sẽ không nói cho ngươi câu trả lời, bất quá ngẫm lại. Ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi ta vị trí. Các ngươi liền không cần khắp nơi bôn ba. Ồ, cái kia ngược lại là đúng phi thường cảm tạ. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên. Người này rất tự tin. Bất quá, Lộ Cảnh Dương liền thích loại tự tin này người. Ha ha, tốt a, nghe cho kỹ. Ta tại Tây Giao, có một nhà bỏ hoang nhà máy xi măng. Đây là Kim Vạn Xuyên trước kia nhà máy, hơn 10 năm trước bị giam ngừng. Thực ở đó, thật đúng là xào, ta chính chuẩn bị dẫn người tới. Vậy ta phi thường hoan nghênh Lộ đội dài đến. Bất quá, những người khác liền không cần. Nếu như Lộ đội hình chữ nhật liền một người tới. Nếu như ta nhìn thấy nhiều một người, ta liền sẽ giết Ngô Tiếu Tiếu. Ta nghĩ Lộ đội trưởng cũng không hy vọng Ngô Tiếu Tiếu xảy ra chuyện a. Dù sao, thưa già, nàng trong nhà vẫn còn có chút năng lượng. Đối diện rốt cục đưa ra yêu cầu của mình, mà từ yêu cầu của hắn bên trong, Lộ Cảnh Dương đoán chừng đối phương cũng đã làm xong chuẩn bị, muốn đem bản thân trực tiếp giết chết, đồng thời vì số 5 bên kia tiến hành yểm hộ. Dù sao, nếu như bản thân ra sự tình, toàn bộ trọng án yếu án đại đội người khẳng định sẽ nghĩ đến làm bản thân báo thù, từ đó mất đi bọn hắn vốn có phán đoán. Tốt, ta đáp ứng, ngày mai buổi sáng 6:30 ta tới. Mặc dù đối phương rõ ràng xếp đặt cạm bẫy, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên chuẩn bị nhảy xuống, bởi vì cái gọi là không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Hoa a, hoa a, Lộ đội trưởng thật đúng là không tệ. Lại vì một cái người không quen biết, biết rõ là cạm bẫy, còn muốn nhảy vào đến. Nói thật, ta phi thường bội phục Lộ đội dài. Tạ ơn, chờ xem, ta ngày mai buổi sáng tới biến. Nói xong, Lộ Cảnh Dương không có cho đối phương lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.